Thiên Ma Sơn lúc này ở trong một tòa cung điện có một phụ nhân xinh đẹp đang tựa vào một nam tử có khí độ bất phàm, vóc người cao lớn. Khí chất của hai người vô cùng tương hợp, giống như là đạo lữ thần tiên vậy. Đây chính là hai phu phụ tông chủ Thiên Ma Tông. Phu quân, Phiên Nhiên theo tên tiểu hầu gia kia vào phủ đại tướng quân. Có cần ngăn cản con không? Ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho Phiên Nhiên a. Không cần vội. Nam tử khẽ ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Lúc hắn nói chuyện, đôi mắt cũng không hề mở ra. Mặc dù tâm tư tên Phương Vân này có chút giảo hoạt, nhưng sẽ không làm tổn thương Nhiên Nhi đâu. Hơn nữa, Phiên Nhi ở cùng hắn sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Phụ nhân xinh đẹp nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Tên Phương Vân này rốt cuộc có lai lịch gì? Phu quân cố ý để cho Phiên Nhi ra ngoài chính là vì muốn nó gặp tên tiểu hầu gia này sao? Người nam tử khẽ lắc đầu. Lúc hắn nói chuyện thì từ giọng nói toát ra một cỗ khí chất kiêu hùng, bất phàm. Ta cũng chỉ nhìn được một chút thiên cơ thôi, không thể nào suy tính ra hoàn toàn được. Tên Phương Vân này được số mệnh nho ra che đậy, trừ phi là ta có được liên sơn dịch hoặc quy tàng dịch, hoặc bắt người thân của hắn. Nếu không thì không thể nào nắm được thiên cơ của hắn. Vậy thì tại sao phu quân để cho Phiên Nhi tới gặp? Phụ nhân hỏi tiếp. Mặc dù ta không thể nào nhìn được thiên cơ của hắn, nhưng ta đã thay Phiên Nhi suy tính một lần. Số mệnh của Thiên Nhi đã được chú định phải bị ứng kiếp. Không ai có thể cứu được, ngay cả ta và nàng. A, những lời này, sao giờ đây phu quân mới nói với ta? Phụ nhân nghe xong thì lo lắng không thôi. Ta không nói cho nàng biết là vì sợ nàng lo lắng. Tông chủ Thiên Ma Tông lúc này mở mắt ra, nhìn mỹ phụ nhân một cách đầy ôn nhu. Sau đó lại nhắm mắt, tiếp tục nói. Phiên Nhi vẫn cho rằng ta sợ nó xài quá nhiều cho nên mới cầm chân ở tông môn. Nhưng căn bản không biết là ta đang lo lắng hóa giải kiếp số cho nó. Nhưng dù đã cấm lâu như vậy, kiếp số này vẫn không thể tiêu tán được. Cho đến ngày đây, kiếp số này có một chút chuyển biến nên ta mới cho Nhiên Nhi đi ra ngoài. Nói xong câu này, tông chủ Thiên Ma Tông liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Phụ nhân xinh đẹp xoay đầu lại, nhìn thoáng qua một cái đỉnh bằng đồng. Bên trong đỉnh đang hiện ra tình cảnh của phủ đại tướng quân trong Hoài An Thành. Phiên Nhi, chỉ mong người này có thể thay con hóa giải kiếp số. Trong mắt phụ nhân này tràn đầy sự lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, chuột gặp phải mèo trong phủ đại tướng quân. Phương Vân vừa mới vào cửa thì Chu Hân đã đứng chờ sẵn. Đại nhân, Chu Hân mới đi tới hai bước thì đã kinh ngạc nhìn về phía sau Phương Vân. Hắn đi theo Phương Vân đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Phương Vân dẫn nữ nhân về nhà. Đặc biệt, nàng dẫn đầu kia rõ ràng là nữ mà lại cải nam trang. Tay cầm chiếc phiến đưa qua đưa lại, còn tưởng người khác nhìn không ra mình là nữ. Mấy vị này muốn đến thăm phủ đại tướng quân ta. Chu Hân, ngươi đi nói với nhà bếp chuẩn bị chút rượu và đồ ăn, sau đó mang lên đây. Phương Vân điềm tĩnh nói. Tuy Chu Hân không hiểu chuyện gì, nhưng hắn biết Phương Vân đang diễn trò, cho nên cũng phối hợp theo. Vâng, đại nhân. Quân đội của Đại Chu Hoàng Triều phải đề phòng xung quanh một cách nghiêm mật. Đêm hôm khuya còn phải canh chừng địch nhân tập kích. Có mấy người được ngon giấc chứ? Lúc này có lẽ là sáng sớm với người dân Hoài An Thành, nhưng với nhà bếp quân đội thì đã rời giường từ lâu. Phủ của Đại tướng quân được xây dựng giống với phủ thành chủ. Cửa chính là đại điện, dùng để thương nghị đại sự với tướng quân, đô úy, giáo úy. Còn phía sau đại điện chính là chánh đường để chiêu đãi khách nhân. Ngồi đi. Phương Vân dẫn Thiên Ma công chúa cùng với mấy thị nữ tới chánh đường. Sau đó ngồi xuống. Bàn ghế ở chánh đường được dùng kim loại chế tạo thành. Được những người thợ ở công bộ tạo nên. Trên đó còn đầy những hoa văn phức tạp. Lúc nhìn qua trông vô cùng tinh xảo. Mặc dù xuất thân của Thiên Ma công chúa bất phàm. Phụ thân là tông chủ một phái. Quyền thế rất lớn. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên nàng đi vào một phủ đại tướng quân của Đại Chu Hoàng Triều, cho nên không khỏi tò mò nhìn quanh khắp nơi. Năm người thị nữ cũng tò mò đánh giá xung quanh, khuôn mặt của các nàng đỏ bừng cả lên, đồng thời trong lòng còn có cảm giác kích thích. Đại Chu Hoàng Triều cùng với tông phái như nước với lửa, thế nhưng lúc này các nàng lại tiến vào phủ đệ của địch nhân, trong lòng mơ hồ có cảm giác khoái hoạt. Cảm giác như thế nào? Phương Vân cầm một bình rượu đi tới, hỏi. Cũng tạm được, có thể chấp nhận. Thiên Ma công chúa nghe thấy câu hỏi này thì liền nói, nhưng thực chất lại là nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Phương Vân cười cười, cũng không nói gì. Hắn dùng nội lực đem 7 cái chén đặt ở trên bàn. Sau đó khống chế rượu rót vào trong 7 cái chén đó, lập tức có một mùi thơm của rượu lan tỏa ra khắp xung quanh. Mùi rượu này giống như là hương tỏa trong gió, thấm đến tận tim phổi người ta, làm cho tâm thần sảng khoái vô cùng. Tuy Thiên Ma công chúa cùng mấy người thị nữ không phải là người giỏi uống rượu, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm này thì không khỏi có ham muốn cầm lên để uống. Đây là rượu gì? Thiên Ma công chúa hiếu kỳ hỏi. Quỳnh tương là rượu do công bộ triều đình chế tạo, chỉ được dùng để ban thưởng cho vương công quý tộc Đại Chu. Các phu nhân ở kinh thành cũng rất thích uống loại rượu này. Thức ăn còn chưa có, tạm thời uống rượu đi sao? Tạ huynh, chắc ngươi không ngại chứ? Phương Vân nói. Không ngại, không ngại. Thiên Ma công chúa nói. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào bình rượu trong suốt của Phương Vân. Màu sắc của rượu quỳnh tương này là màu hổ phách, đẹp vô cùng. Nhưng nàng căn bản nhìn không ra được loại rượu này được chế tạo làm sao. Chư vị, xin mời. Phương Vân ngồi xuống, rồi đưa chén rượu lên mời. Chúng nữ thấy vậy thì vội đưa chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngoài dự tính của các nàng, loại rượu này khi uống vào không hề nồng, cũng không làm cho người ta phải sặc. Sau khi uống xong thì lại có cảm giác muốn uống thêm một chén nữa. Thêm một chén, Thiên Ma công chúa nghĩ cái gì thì nói cái đó. Phương Vân cũng không để ý, lại đưa chén lên. Uống nữa không? Nhìn Thiên Ma công chúa uống xong chén thứ hai, Phương Vân liền hỏi. Ừ, uống nữa. Uống 3 chén xong, hai má của Thiên Ma công chúa đỏ hồng lên, mắt như sóng nước, hiển lộ ra một cỗ phong tình mị người vô cùng. Ở kinh thành, hầu hết mọi người khi uống quỳnh tương thì sẽ nhỏ nhẹ cẩn thận uống một chút, không có ai giống như Thiên Ma công chúa lại một hơi uống sạch 3 chén. Bởi vì uống như vậy rất dễ say. Phương Vân nhìn qua một chút, giống như vô ý hỏi, không biết Tạ huynh là người nơi nào. Tuy cái tên quỳnh tương rất đẹp, nhưng dù sao vẫn là rượu. Thiên Ma công chúa lúc này đã có men say. Đương nhiên là Thiên. Đương nhiên là người của thành này. Một người thị nữ thấy Thiên Ma công chúa gần nói ra 3 chữ Thiên Ma Sơn, vội vàng bước lên nói giúp. Phương Vân lại rót thêm cho Thiên Ma công chúa một chén rượu, không biết là ở nơi nào của Hoài An Thành. Nếu như được, ta sẽ ghé qua bái phỏng. Mấy người thị nữ lập tức cảnh giác lên. Công tử, người đã say rồi. Chủ mẫu còn đang. Lời nói còn chưa hết thì đã nghe được một âm thanh vô cùng bình thản từ bên ngoài truyền tới. Phương tướng quân có ở đây không? Âm thanh này vừa nổi lên thì mấy người thị nữ lập tức cảm thấy khí tức toàn thân mình đã bị một câu nói này đánh tan tác. Tiếng bước chân ngày càng gần. Khi màn cửa vén lên thì Từ Chính Long mặc một nho phục màu trắng đã bước vào. Đại nho triều đình. 6 người thị nữ trợn to hai mắt lên. Có cảm giác hồn phách của mình đã bị đánh tan xác. Giống như là chuột đụng phải mèo vậy. Các nàng không thể nào ngờ rằng ngay trong phủ đại tướng quân này lại gặp phải một nhân vật đáng sợ như vậy. Người này căn bản không cần làm gì cả, chỉ cần quát nhẹ một cái thôi thì các nàng sẽ bị hồn phi phách tán ngay, biến thành cho bụi. 6 người lập tức run cả lên, đầu lưỡi có cảm giác tê dại đi, không biết nói làm sao nữa. Quan lại Đại Chu Hoàng Triều làm việc rất có hiệu quả. Đặc biệt khi biết có một vị đại nho muốn ở lại trấn giữ Hoài An Thành thì thành chủ Hoa Tinh Phi lập tức chuẩn bị một phòng ốc để cho Từ Chính Long ở lại. Lần này Từ Chính Long tới là để nói lời tạm biệt Phương Vân. Nhưng mà khi nhìn thấy mấy nữ tử trong phòng thì sắc mặt Từ Chính Long liền trầm xuống. Mặc dù hắn không biết võ công, nhưng đối với khí tức tà đạo thì vô cùng nhạy cảm. Cơ hồ không cần nghĩ, hắn biết toàn bộ nữ tử ở đây đều tu luyện võ công tà đạo. Thiên Ma công chúa vốn đã hơi say, nhưng lúc này cảm nhận được Cổ Hạo Nhiên chính khí mãnh liệt trên người Từ Chính Long thì liền tỉnh lại. Khi hai mắt nhìn thấy Từ Chính Long thì bị chấn kinh không thôi. Mặc dù lúc bình thường nàng rất tùy hứng, nhưng những chuyện về đại nho triều đình thì đã nghe qua rất nhiều. Cho dù đi vào giới tông phái hay thế tục, cho dù gặp phải kẻ nào thì nàng cũng có thể đi ngang qua. Nhưng chỉ có đại nho triều đình là không thể nào gặp được. Tuy thiên ma công chúa gan lớn, nhưng lúc này cũng sợ ngây người. Không tốt, ở trên ngọn thiên ma sơn xa xôi, phụ nhân xinh đẹp thấy cảnh như vậy thì cũng sợ hãi, thất thanh kêu lên. Đừng gấp gáp, chờ thêm một chút. Tông chủ thiên ma tông không biết lúc nào đã mở mắt ra, mắt cũng dần ngưng trọng lại. Cho dù là người nào trong giới tông phái dám có làm gì bất lợi với thiên ma công chúa thì hắn cũng không sợ, nhưng đại nho triều đình lại là chuyện khác. Vấn đề khó của hắn ở đây là, nếu như không ra tay thì chỉ cần đại nho này quát lên một tiếng thôi, ái nữ sẽ bị biến thành mây khói. Nhưng nếu như xuất thủ, tuy có thể giết chết đại nho triều đình này ngay, nhưng lập tức sẽ làm cả quần nho tức giận. Lúc đó thì thiên ma tông và triều đình sẽ xảy ra chiến tranh, nếu như không chuẩn bị tốt thì sợ rằng cả đạo thống truyền thừa của thiên ma tông cũng bị biến mất. Trong nội đường lúc này, người duy nhất còn trấn tĩnh được chỉ còn có Phương Vân. Lão sư, tạm thời đừng động thủ. Cô nương này chính là ái nữ của tông chủ thiên ma tông, bản tính ngay thẳng, cũng không phải là hạng người tà ác. Hơn nữa, học sinh phụ mệnh ở trên mượn cô nương này để tiến vào giới tông phái. Kính xin lão sư làm như không thấy, tạm thời không hỏi tới. Phương Vân truyền âm nói. Từ Chính Long nhìn thoáng qua Phương Vân, sau đó lại nhìn qua ánh mắt thiên ma công chúa một lúc. Ánh mắt của đại nho sáng tỏ vô cùng, có thể nhìn thấu hiểu được mọi việc. Đạt đến cảnh giới như Từ Chính Long thì chỉ cần nhìn qua một cái thôi thì có thể dựa vào ánh mắt của người đó để suy đoán ra tâm tính người đó ra sao. Sau khi nhìn vào ánh mắt đang kinh hoàng của thiên ma công chúa một chốc lát, vẻ tàn khốc của Từ Chính Long dần dần buông lỏng. Ta tới lần này là để cáo từ Phương tướng quân. Nếu như Phương tướng quân có khách thì ta xin cáo lui trước vậy. Vừa dứt lời, Từ Chính Long cũng không đợi Phương Vân nói lại, liền xoay người rời đi. Sau khi Từ Chính Long đi một lúc, chủ tớ thiên ma công chúa còn thẫn thờ nhìn theo. Tạ huynh, sao thế? Mời ngồi a. Phương Vân vỗ vỗ bả vai của thiên ma công chúa một cái, thản nhiên nói. Thiên ma công chúa bị Phương Vân vỗ vỗ bả vai thì có cảm giác cả người không tự nhiên, không khỏi theo bản năng nghiêng bả vai đi, đồng thời cũng có một cảm giác khác thường nổi dậy. Gương mặt của nàng cũng hồng hẳn lên, không hiểu là do còn say hay là ngượng ngùng. Ta đột nhiên nhớ mình còn có chút chuyện, phải đi trước vậy. Hẹn hôm khác sẽ bái phỏng Phương huynh. Bị Từ Chính Long hù dọa như vậy, cho dù lá gan của thiên ma công chúa có lớn hơn thì cũng không dám ngồi tiếp, vội vàng tìm cớ tránh đi. Phương Vân thản nhiên cười, cũng không ngăn trở, để cho mấy người đó tùy ý rời đi. Thiên ma công chúa xuất thân từ thiên ma tông, địa vị tôn quý vô cùng, tất nhiên nhãn giới của nàng cũng rất cao. Nếu như cố ý nịnh bợ, khúm núm thì sẽ làm cho đối phương có cảm giác không vui. Mối quan hệ với nàng cũng không thể trong sớm chiều mà có được. Uống rượu quỳnh tương của ta, bị Từ lão sư làm cho toát mồ hôi lạnh. Xem ra lần gặp gỡ này đã để lại cho nàng ấn tượng rất sâu. Có thể lúc ban đầu, nàng thiên ma công chúa này gặp mình chỉ là vì tùy ý. Nhưng giờ đây, sợ rằng nàng sẽ rất khó quên mình. Mấy người thiên ma công chúa này vừa đi thì Từ Chính Long liền bước vào. Vẻ mặt Từ Chính Long bây giờ vô cùng nghiêm túc. Phương Vân, ngươi là người được phu tử lựa chọn, ta rất tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ta cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời phu tử nói, đừng lầm đường. Lão sư yên tâm, trong lòng học sinh hiểu rõ. Phương Vân cũng có chút không ngờ Từ Chính Long lại nói những lời vậy. Mặt khác, Từ Chính Long do dự một chút, nhưng vẫn nói ra, mặc dù tiểu cô nương này xuất thân từ tà đạo, nhưng ánh mắt lại tinh khiết, tâm địa thiện lương, là người vô tội. Ta khuyên ngươi đừng vì lợi dụng cô nương đó mà xúc phạm đến. Trong mắt Phương Vân hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhưng sau đó nghiêm nghị hẳn lên. Lão sư yên tâm, trong lòng học sinh tự có cân nhắc, cũng biết nên làm như thế nào. Tuy tính tình nàng thiên ma công chúa này có chút hời hợt, nhưng bản tính không xấu, học sinh sẽ không làm tổn thương đến nàng. Vậy thì tốt, thành chủ đã chuẩn bị chỗ ở cho ta xong, ta cũng nên đi qua. Từ Chính Long hài lòng gật đầu, rời đi. Phương Vân cũng không biết rằng, những lời này của hắn đã được đôi phu phụ tông chủ thiên ma tông ở xa mấy ngàn dặm nghe được. Nghe thấy mấy lời nói này của Phương Vân, tuy phu phụ tông chủ thiên ma tông không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện lên thần sắc tán thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, tế luyện thủy ngục phong. Cùng lúc đó, ở một địa phương không xa tụ bảo các là mấy, hai tên đệ tử Long Hổ Tông đang hồi báo với Ngu Thần. Trưởng lão, đã điều tra được thân phận người trong phòng khách khanh số 3. Hắn chính là Phương Vân, con trai của Tứ Phương Hầu Phương Dận. Vừa nói, hai người đã đem những chuyện thấy được nói ra. Vốn hai người còn tính tới bắt chuyện, nhưng không ngờ Thiên Ma Công Chúa lại ra gặp mặt trước. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ nên chỉ đành theo dõi từ phía sau. Sau khi Thiên Ma Công Chúa tiến vào phủ đại tướng quân thì hai người mới về bẩm báo. Thì ra là tiểu hầu gia hắn, nhưng hắn chỉ là con một vương hầu, sao lại có nhiều chu tước đan đến vậy? Ngu Thần hơi ngưng mắt lại, trong đó lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trưởng lão, người này là tiểu hầu gia của triều đình, mà triều đình cùng tông phái chúng ta lại như nước với lửa, chúng ta còn phải tiếp xúc với hắn sao? Một tên đệ tử nói. Như nước với lửa? Ngu Thần cười lạnh một tiếng. Nếu như là nước với lửa thì hắn đã không tiến vào tụ bảo các rồi, cũng sẽ không dẫn thiên ma công chúa kia tiến vào phủ đệ của hắn. Tuy bổng lộc của Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều, nhưng còn chưa nhiều tới mức có thể cho hắn tiêu xài nhiều như thế. Người này sợ rằng có mưu đồ không nhỏ a. Trưởng lão nói rất đúng. Luật định của Đại Chu Hoàng Triều vô cùng xâm nghiêm, nghiêm cấm quan lại giao du với người giới tông phái. Tuy Thiên Ma Công Chúa đã dịch dung, nhưng đoán ra thân phận của nàng không khó. Vậy mà tên tiểu hầu gia này lại dám đón nàng vào phủ đệ, hắn tuyệt đối không phải là một nhân vật chịu an phận. Một người đệ tử khác nói. Ngu Thần trầm ngâm không nói, một lát sau mới mở miệng. Long Hổ Tông chúng ta cứ cách 3 năm là sẽ tổ chức tranh đấu giữa các núi để quyết định quyền hạn cùng tài nguyên được phân phối cho 3 năm tới. Mỗi lần các núi tranh đấu thì tông phái sẽ mời một ít tán tu tới trợ trận, các núi cũng có thể mời khách bên ngoài tới. Lần tranh đấu này còn 10 ngày nữa. Trần Tường, ngươi đưa hắn một thiếp mời, nói với hắn là ta muốn mời hắn lên Long Hổ Sơn xem tranh đấu. Tên đệ tử tên Trần Tường hơi do dự một chút. Trưởng lão, hắn là người triều đình, sợ rằng việc này không hợp với tông quy lắm. Nếu như trưởng môn trách tội thì sẽ không hay đâu. Ngu Thần khoát tay áo, yên tâm đi. Ba vị Toàn Cơ tiên sinh, Xu Cơ tiên sinh và Hành Cơ tiên sinh đã thôi diễn tinh tượng mà dự đoán thiên hạ sắp tới sẽ rơi vào đại loạn. Biết được điều này, Thiên Tà Tông đã đi trước chúng ta rồi. Bọn họ đã có người ở trong Đại Chu Hoàng Triều. Ở điểm này, chúng ta đã đi sau họ. Dừng một chút, Ngu Thần nói tiếp, cứ phát thiệp mời thử đi. Nếu như hắn tới thì cho thấy đúng là hắn có giả tâm, có mưu đồ. Người như vậy thì chúng ta phải hợp tác. Nếu như trưởng môn biết thì không những không trách tội mà còn rất là cao hứng. Nếu như hắn không chấp nhận thì chẳng có tổn thất gì với chúng ta cả. Chỉ là một phong thiệp mời thôi, có ai biết thật hay giả. Tên đệ tử này liền hiểu ra, nói, trưởng lão anh minh. Cái này không phải là anh minh hay không anh minh gì, nếu như người này có thể hợp tác với chúng ta thì chúng ta sẽ được lợi rất nhiều. Ngu Thần nói xong liền phất tay áo một cái, sau đó đi về hướng Tây Bắc. Mấy tên đệ tử lưu lại một người xong thì cũng lần lượt đi theo. Trong phủ đại tướng quân, Phương Vân nhắm mắt ngồi yên, dường như đang đợi điều gì đó. Bèo, đột nhiên có một đạo tàn ảnh màu hồng từ bên ngoài điện bắn vào. Đạo tàn ảnh này lượn vòng một hồi rồi rớt trên đại điện Phương Vân đang ngồi. Dường như Phương Vân đã sớm đoán được sẽ có điều này, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Hắn đưa tay ra, phong thiệp mời lập tức bay vào lòng bàn tay. 10 ngày sau, mời lên Long Hổ Sơn xem các núi tranh đấu. Phương Vân nhìn lướt qua, trên mặt hiện lên thần sắc đã đoán được từ trước. Nói với ngu trưởng lão các ngươi, ta nhất định sẽ đúng hẹn đến gặp. Phương Vân lạnh nhạt nói, âm thanh không cao, nhưng lại vang lên rõ ràng bên tai tên đệ tử đang chuẩn bị đi kia. Thân thể Trần Tường hơi chấn động, sau đó liền phá không rời đi. Tuy cũng là cường giả địa biến cảnh, nhưng tu vi của Trần Tường lại kém Phương Vân quá xa. Đối với Phương Vân, nếu như muốn giết Trần Tường thì chẳng khác gì giết một con kiến cả. Thiên Ma công chúa xuất hiện, ngu thần cũng xuất hiện, chỉ còn có tên ẩn bạc kia. Phương Vân nắm lá thư của ngu thần trong tay, khẽ chấn nát. Lúc này ở trong Hoài An thành có đại nho chấn giữ, hẳn ẩn bạc còn không dám xuất hiện. Hơn nữa, Phương Vân cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Đạt đến cảnh giới địa biến cảnh, các cường giả đã có thể thu liễm khí tức của mình. Đồng thời, bởi vì ở Hoài An thành có tụ bảo các, cho nên có rất nhiều cường giả địa biến cảnh tới đây. Phương Vân cũng không thể thông qua phương pháp vọng khí để tìm ra hành tung của tên ẩn bạc này được. Huyết tinh hiện đang ở trong tay ta. Nếu như hắn muốn luyện chế viêm ma thượng cổ thì phải tới tìm ta để lấy. Ta dám khẳng định hiện hắn còn đang ở quanh đây, đang đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Phương Vân ngồi ở trên ghế chánh điện, ánh mắt hơi híp lại. Đồng thời cũng có vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, suy nghĩ làm sao để đối phó với tên ẩn bạc này, để cho hắn sống thêm vài ngày nữa đi. Phương Vân đứng dậy rồi bước vào thư phòng, vung tay lên, 7 tên yêu quân lập tức xuất hiện bên cạnh, sau khi để cho cả bọn thu liễm yêu khí lại thì cho bảo vệ chung quanh mình. Những tên yêu quân này đã bị Phương Vân khống chế, nếu so với bất cứ ai thì cũng đáng tin hơn cả. Làm xong những việc này, tâm niệm Phương Vân khẽ động, lập tức triệu hồi 10 khối thâm hải thủy mẫu tinh trong túi không gian ra. Một đống tinh thể màu xanh biếc chồng chất tại một góc trong thư phòng. Bên trong có vô số con sứa chen chúc ở chung một chỗ, huyễn lệ vô cùng. Nếu như tế luyện ngũ ngục phong đến đại viên mãn thì lập tức sẽ đề thăng lên thành tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới đó thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực nữa. Ngoài ra còn phải tốn một lượng lớn tài liệu. Mặc dù nơi này có 10 khối thâm hải thủy mẫu tinh, nhưng nếu muốn ngưng luyện ra được thủy ngục phong thì còn kém quá xa. Sợ rằng sau này phải cố gắng thu thập thêm tài liệu luyện khí thuộc tính thủy. Phương Vân khẽ bấm tay, ngũ ngục phong ở trong đan điền lập tức bay ra. Ngũ ngục phong sau khi bay ra thì lập tức huyền phù phía trên 10 khối thâm hải thủy mẫu tinh. Ngũ ngục phong là địa nguyên pháp khí, nếu muốn luyện chế thủy ngục phong thì ngoại trừ việc tiêu hao thâm hải thủy mẫu tinh, cũng cần phải có lượng lớn đại địa chi tinh mới được. Phương Vân liền triệu ra một chút đại địa chi tinh, sau đó để ở phía trên 10 khối thâm hải thủy mẫu tinh ở phía trước. Thủy chi quý, địa chi mẫu, luyện hóa. Hai cái bùa chân long trong cơ thể Phương Vân liền bay ra, sau đó bao trùm lấy thâm hải thủy mẫu tinh cùng đại địa chi tinh để luyện hóa. Một chút chất dịch từ bên trong thâm hải thủy mẫu tinh cùng đại địa chi tinh lập tức chảy ra ngoài. Thượng thiện nhược thủy, bất diệt nhật dạ, địa thủy tương hộ, chuyển rời càn khôn, tế luyện. Phương Vân bấm quyết bí pháp tế luyện thủy ngục phong trong ngũ ngục phong, vừa bấm thì lôi ngục phong ở bên cạnh bỗng nhiên xoay tròn lại, hóa thành một vòng xoáy. Đúng lúc này, nội lực của Phương Vân bỗng nhiên tuôn ra rồi điên cuồng cuốn vào bên trong vòng nước xoáy đó. Đồng thời, bên trong vòng xoáy đó sinh ra một cỗ hấp lực hút hết tinh khí thủy chi quý cùng địa tinh mẫu ở dưới. Nhất thời, cả không khí bị một màu xanh biếc nhuộm thẫm lại. Tế luyện tài liệu luyện khí là một quá trình lâu dài, muốn tế luyện toàn bộ cần rất nhiều thời gian. Đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện khí lại khó đến như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua. 3 canh giờ sau, 10 khối thâm hải thủy mẫu tinh đã bị hòa tan gần toàn bộ, mà thủy chi quý ẩn chứa bên trong tinh thể đã không ngừng dung nhập vào bên trong ngũ ngục phong. Cùng lúc này thì lôi ngục phong ở bên cạnh cũng dần bị ngã màu, từ màu lam nhạt đã dần biến thành một màu xanh biếc. Cuối cùng đã biến thành xanh thẫm, ảo ảo. Giữa thư phòng, một cổ ánh sáng màu xanh thẫm biến ảo không ngừng, chiếu xạ lên vách tường. trong đó dường như còn có âm thanh ào ào của sóng biển. Phương Vân biết đây là dấu hiệu sắp tế luyện thành công trụ cột của Thủy Ngục Phong. Uống! Phương Vân hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên phun ra một ngụm tinh khí màu trắng. Địa nguyên pháp khí Ngũ Ngục Phong được cổ tinh khí này thì lập tức xoay tròn, vòng nước xoáy cũng phát ra hấp lực lớn hơn. Khởi! Phương Vân chỉ một ngón tay, Ngũ Ngục Phong lập tức bành trướng ra gấp mấy lần. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành một ngọn núi nhỏ, chiếm gần cả nửa căn phòng. Lên! Phương Vân dùng nội lực lượng thâm hải thủy mẫu tinh cùng đại địa chi tinh còn sót lại đưa vào bên trong vòng nước xoáy. Lập tức, hai ngọn núi tinh thể này bị vòng nước xoáy đó bao lấy lại. Phương Vân có thể cảm giác được là hai tòa tinh thể này đang được hòa tan một cách nhanh hơn, giống như đang bị nước biển cọ rửa vậy. Đây chính là tác dụng của Thủy Ngục Phong. Một khi đã ra được hình thức ban đầu thì năng lực tế luyện sẽ được tăng lên. Nếu như có được một ngọn Thủy Ngục Phong đầy đủ thì Phương Vân cũng không cần phải có lò luyện đan dùng để tế luyện gì như người trong đạo môn. Cả tòa Thủy Ngục Phong lúc đó đã là một lò luyện đan tốt nhất rồi. Dùng để tế luyện tài liệu luyện khí hay dùng để đối địch đều được cả. Một khi Thủy Ngục Phong được tế luyện đầy đủ, nếu như gặp phải đối thủ mà người đó không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì chỉ cần đem Thủy Ngục Phong ném lên trên đỉnh đầu của đối thủ. Ngay lập tức, vòng nước xoáy của Thủy Ngục Phong sẽ bao vây đối thủ lại, tế luyện đối thủ thành một vũng bùn. Một thân tinh khí cũng sẽ bị Ngũ Ngục Phong hấp thu đi, vô cùng bá đạo. Ầm, một tiếng nổ vang lên, hai tòa tinh thể cuối cùng đã bị tế luyện hoàn toàn rồi. Rốt cuộc Thủy Ngục Phong đã tế luyện ra được hình thức ban đầu. Đồng thời, ở ngay bên cạnh lôi quang của Lôi Ngục Phong lúc này đã có thêm một vòng nước xoáy màu lam. Vòng nước xoáy này tuy nhỏ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác uy lực của nó rất lớn. Nếu như chú ý lắng nghe thì có thể nghe thấy ở bên trong có âm thanh vang dội của sóng biển, giống như vòng nước xoáy đó là biển rộng vậy, không ngừng có sóng đánh vào bờ. Những con sứa của biển sâu chính là sinh vật phổ biến nhất trong đại dương. Trong cơ thể của chúng nó có ẩn chứa thủy nguyên tố vô cùng phong phú. Sau khi chết đi thì bọn chúng sẽ hóa thành tài liệu luyện khí thuộc tính thủy tốt nhất. Tôn Thế Khôn tuy chỉ đưa cho Phương Vân có 10 khối thâm hải thủy mẫu tinh, nhìn qua không nhiều lắm, nhưng lượng nguyên tố thủy ở bên trong lại vô cùng nhiều. Cho nên, sau khi tế luyện xong thì trong thư phòng mới có âm thanh của sóng biển. Thủy Ngục Phong tế luyện ra một vòng nước xoáy nhỏ mới chỉ là bước ban đầu, cũng là bước cơ bản nhất. Sau này, cần phải làm cho vòng nước xoáy này rộng lớn thêm, sau đó từ bên trong xuất ra một ngọn núi, khiến cho ngọn núi này trở thành một vật có thực, biến hóa thành hình dáng như Lôi Ngục Phong thì mới được coi là hoàn chỉnh. Uy lực của mỗi một ngọn núi Ngũ Ngục Phong cũng không mạnh lắm, chỉ tương đương với một kiện địa nguyên pháp khí mà thôi. Nhưng nếu gia tăng uy lực của từng ngọn núi thì uy lực của Ngũ Ngục Phong sẽ tăng thêm rất nhiều. Sau khi tế luyện ra được vòng nước xoáy nhỏ thì cả đầu Phương Vân đầy mồ hôi. Việc quán thâu nội lực vào Ngũ Ngục Phong suốt mấy canh giờ làm cho nội lực của hắn tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải hắn đã đột phá được một con thiên long viễn cổ thì sợ rằng sẽ không làm được như thế. Mạnh hơn ư? Sau khi việc tế luyện ra vòng nước xoáy xong thì lập tức Phương Vân cảm thấy uy lực của Ngũ Ngục Phong đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, lôi quang trên tòa Lôi Ngục Phong còn tự động bắn vào trong vòng nước xoáy, sau đó trở về bên trong Lôi Ngục Phong. Tuy diễn biến rất nhanh, nhưng Phương Vân có thể thấy được trên lôi quang của Lôi Ngục Phong lại có thêm một màu xanh biếc. Xem ra uy lực của Lôi Ngục Phong cũng được đề thăng a. Thủy chi quý, địa chi mẫu, cách gọi chất dịch có được sau khi tế luyện thâm hải thủy mẫu tinh cùng đại địa chi tinh trong truyện. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Tôn Thị Thương Hào, hiệu buôn nhà họ Tôn. Sau khi tế luyện Ngũ Ngục Phong xong, Phương Vân có cảm giác bây giờ không thể nào vận dụng một cách tự nhiên như trước được nữa. Xem ra cần phải cẩn thận chăm sóc trong một thời gian ngắn rồi. Phương Vân khẽ vẫy tay, đem Ngũ Ngục Phong khổng lồ thu nhỏ lại rồi đưa vào trong đan điền, vận dụng nội lực chăm sóc nó một cách ân cần.